Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 221 tối hậu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề bóng đêm bao phủ quảng trường Grimo, đèn đường có một tràn hỏng rồi chợt lóe chọc người cảnh giác chi vọng vừa rồi cái kia nữ hầu sẽ không có việc gì. Hermione thở dài một tiếng. Nàng có thể có chuyện gì, nàng lại không quen biết chúng ta. John không sao cả mà nói. Hy vọng như thế, Hermione lại thở dài một hơi, không nói chuyện nữa. Bọn họ lập tức hướng số 12 quảng trường Grimo đi đến, làm bảo mật người, bọn họ hiện tại đã có thể thấy này tòa căn nhà. Chạy thượng cục đá bậc thang, Harry dùng ma trượng gõ một chút trước môn, môn kẽo kẹt mà khai, Hermione cùng John lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tạm thời buông đề phòng, vượt qua ngạch cửa. Trong phòng có chút âm u, Harry cờ Iota Á Sigma viết thường khoác tàng hình, huy động ma trượng đốt sáng lên môn tính đèn, hết thảy vẫn là hắn lần trước rời đi bộ dáng. Hơn nữa, cứ việc trước mắt đồng dạng không ai cư trú, hiện tại số 12 quảng trường Grimo muốn so với đời trước lúc ấy quỷ quyệt quái dị, mạng nhện dày đặc hảo đến nhiều. Black phu nhân ở trên bức họa an tĩnh mà nhìn bọn họ, không nói lời nào. Trên tường da tinh đầu đều không thấy, cái này làm cho Black phu nhân có vẻ phá lệ cô độc. Thoạt nhìn, Sirius vẫn là bớt thời giờ trở về quá, hoặc là công đạo quá creature tiến hành sửa sang lại, chỉ là không biết đem những cái đó đầu bị phóng tới chạy đi đâu. Hiện tại có thể thở phào nhẹ nhõm, John mọc ra một hơi, xuyên qua môn tính ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không bằng trước làm phòng sáng sủa một chút, Harry nói, thắp sáng phòng khách chi hình đèn treo, huy diệt môn tính đèn. Hermione tắc đi đến cửa sổ trước ra bên ngoài đánh giá một lát kéo lên bức màn. Bên ngoài một người cũng nhìn không thấy. Hermione nói, ta tưởng chúng ta ở chỗ này là an toàn, trước hết nghĩ biện pháp liên hệ đại gia đi. John nói, ta tưởng tượng đến bọn họ khả năng đã bị bắt liền. Làm sao vậy, Harry? Harry nguyên bản đứng, chính là lúc này, đến từ Voldemort phẫn nộ bậc lửa hắn vết sẹo. Hắn suy sụp ngồi ở trên sofa cuộn lại một lát, đau đớn điện giật giống nhau giây lát lướt qua, hắn lại đem chính mình giãn ra. Là, hắn sao? Hermione kinh xuyễn một tiếng. Harry, Draco không phải nói ngươi đã có thể, ta chỉ là muốn biết Draco tình huống. Harry nói. Không biết hắn trở về. Hermione không lại tiếp tục nói chuyện. John nôn nóng hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Có phải hay không thấy hắn ở nhà ta? Chấm, không, ta chỉ là cảm thấy sinh khí, hắn tức giận đến muốn mệnh. Harry lẩm bẩm mà nói, hắn có thể là ở nhà ngươi, cũng có thể là ở Malfoy trang viên. Hắn chỉ là thực tức giận. John bực bội mà đứng lên, hoàn toàn ngồi không yên. Hảo, chúng ta trước tới cấp đại gia báo cái bình an đi. Hermione nhẹ giọng nói, các ngươi nói ai sẽ tương đối an toàn, ta hẳn là cho ai báo tin. Còn không đợi Harry cùng John có điều đáp lại, một cái màu bạc bảo hộ thần xuyên qua phòng khách cửa sổ rơi xuống bọn họ trước mặt, dọa Hermione nhảy dựng. Kia đạo ngân quang rơi xuống trên mặt đất biến thành màu bạc chồn sóc chuột, dùng John phụ thân thanh âm nói chuyện. Người nhà bình an, không cần hồi âm, chúng ta bị giám thị. Nói xong, bảo hộ thần biến mất vô tung vô ảnh. John thở dài nhẹ nhõm một hơi, nặng nề mà ngã vào trên sofa, hai tay bụng mặt phát ra lại giống nức nở lại giống dê y gì thanh âm. Hermione khảo qua đi an ủi mà bắt lấy hắn cánh tay, nhỏ giọng nói. Bọn họ đều không có việc gì nhi, bọn họ đều không có việc gì nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, John cười như không cười một tiếng, gắt gao mà ôm nàng. Hắn từ Hermione bả vai đầu nhìn về phía Harry, nhìn đến Harry chính lộ ra một cái an ủi cười. Đột nhiên, vết sẹo đau đớn đạt tới đỉnh núi, Harry kìm nén không được ngã xuống trên sofa. John vội vàng buông ra Hermione, Hermione vừa quay đầu lại cũng vội vàng đứng lên, vây đến hắn bên cạnh. Lúc này đây, Harry như nguyện nhìn đến Draco tựa như hắn đã từng lúc này nhìn đến như vậy. Cái kia theo dõi bọn họ đến quán cà phê tóc vàng từ thần thực từ. Ro đang ở trên sàn nhà kêu thảm thiết dãy giụa, Draco giơ ma trượng đứng ở bên cạnh hắn, rũ mắt thấy không rõ cảm xúc môi nhấp chặt. Harry chỉ cảm thấy trong lòng một trận nắm đau tiếp theo, liền vô pháp khống chế mà dùng cao vút lạnh nhạt vô tình thanh âm nói chuyện. Ro là lại đến một ít vẫn là dừng ở đây, bắt ngươi đi uy Nagini. Voldemort đại nhân không thể bảo đảm lần này có phải hay không tha thứ ngươi. Người đem ta triệu hồi tới liền vì cái này, liền vì nói cho ta Harry Potter lại chạy trốn. Draco, lại làm Ron cảm thụ một chút chúng ta bất mãn. Là chủ nhân, Draco lên tiếng, lông mi run rẩy. Tiếp theo, một cái xuyên tim xẻo cốt từ hắn ma trượng chui ra tới, không lưu tình chút nào mà vì Ron đưa lên thống khổ. Harry đảo hút một ngụm khí lạnh, nhìn ra Draco kia thiền sắc trong ánh mắt cứng cỏi cùng thống khổ. Hắn muốn nói điểm cái gì, nhưng đương nhiên vô pháp nói bất luận cái gì lời nói. Một đoạn đầu gỗ rừng ở lò hỏa, lửa cháy đằng khởi, ánh lửa chiếu Draco mặt tái nhợt kiên nghị. Hình ảnh kết thúc, Harry từ mồm to thở hổn hển, Hermione thấy hắn bình tĩnh trở lại, vội cho hắn lau đi cái trán mồ hôi lạnh. Thế nào, nàng thật cẩn thận hỏi, hắn làm Draco trừng phạt cái kia tử thần thực tử. Harry thanh âm nghẹn ngào hồi phục, hắn không có việc gì, không phải sao? Ron nhéo nhéo Harry bả vai, hắn còn ở dùng Draco làm việc, hắn uy hiếp trừng phạt Draco sao? Harry lắc lắc đầu, nhớ tới đã từng lúc này Voldemort đối Draco đe dọa, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta nghỉ ngơi đi, Hermione đề nghị, Harry, ngươi lại nằm trong chốc lát, ta cùng Ron đi rửa mặt. Ta mang theo bàn chải đánh răng, đêm nay có thể hay không dùng ta mang đến túi ngủ liền ngủ ở nơi này. Ta không nghĩ một người đợi, đương nhiên, Ron gật đầu đáp ứng rồi, lại dò hỏi mà nhìn về phía Harry. Người thế nào, huynh đệ? Có phải hay không hồi phòng của ngươi đi sẽ tương đối an tâm? Kỳ thật ta đem Sirius đưa ta liều chạy mang theo, Harry nói, bất quá chúng ta sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm, không lấy ra tới cũng hảo. Lát nữa ta lên lầu tìm cái phòng đi, ta nhớ rõ lầu 2 có một gian nhà ở có thể phóng 2 chiếc giường, chúng ta tễ một tễ. Cũng hảo, Hermione gật gật đầu từ trong bao lấy ra bàn chải đánh răng, phân cho Harry cùng Ron một người một cái. Sau đó nàng mềm nhẹ mà sờ sờ Harry cái trán, thấp giọng nói. Đừng lo lắng, hắn đáp ứng ngươi sẽ không có việc gì. Harry cười cười cầm Hermione tay, đem nàng hướng phòng vệ sinh phương hướng đẩy đẩy. Hắn biết Hermione chỉ là tưởng an ủi hắn, nhưng đồng thời, hắn cũng buộc chính mình tin tưởng Draco thật sự sẽ không có việc gì. Nói như thế nào cũng là trải qua quá một lần sự tình, đối râu động thù có lẽ cũng không khó khăn. Chỉ là ẩn núp hồi lâu lại không thu hoạch được gì. Harry nắm chặt nắm tay, nhớ tới mới vừa rồi đánh gãy hắn cùng Voldemort liên tiếp kia đoạn đầu gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia đầu gỗ rơi vào lò sưởi trong tường, bắn khởi hỏa hoa rõ ràng Draco mặt đồng thời cũng chiếu vào hắn trong ánh mắt. Cặp kia màu xám nhạt trong ánh mắt có vô hạn nóng rực áp lực quay cuồng ngọn lửa đằng khởi, không lý do mà yên ổn Harry tâm. Hắn Draco đã sớm không phải đã từng sống trong nhung lụa nung chiều từ bé đại thiếu gia, hắn Draco là một cái chiến sĩ, có thể ở hắn ngã xuống thời điểm chống đỡ hắn chiến sĩ. Harry thở phào một hơi, xoay người ngồi dậy nói, ta đi thu thập một chút phòng, ta và ngươi cùng nhau, ngươi ở chỗ này chờ Hermione đi. Harry cười cười, đừng lo lắng ta có thể xảy ra chuyện gì. Draco đáp ứng qua ta chính là cũng đáp ứng qua hắn. Draco xác thật không có việc gì. Ít nhất trước mắt như thế, Voldemort làm hắn trừng phạt râu hiển nhiên là Giota ết gà dọa khỉ, râu là kia chỉ gà, Draco là kia chỉ hầu. Đường râu chỉ còn một hơi mà bị buông tha khi Voldemort rốt cuộc đem đầu mâu nhắm ngay Draco. Draco không sợ, hắn cũng không có gì sợ quá, bởi vì hắn ban đầu liền không có đối Voldemort bảo đảm, hắn có thể làm được bắt lấy Harry Potter. Hắn chỉ là nói chính mình lẫn vào hội Phượng Hoàng, tiếp cận Potter, hơn nữa tận lực bắt lấy hắn. Voldemort không phải một cái khoan dung người, nhưng là hắn rõ ràng hội Phượng Hoàng hiện tại đối Harry bảo hộ trình độ cùng với Mandungus làm một cái bên cạnh nhân vật có thể tiếp cận Harry khả năng tính rốt cuộc có bao nhiêu thấp. 5 năm thời điểm, Mandungus đã từng làm hại Potter bị bộ pháp thuật bắt đi Weasley một nhà cùng Black đối hắn rất có khúc mắc. Draco bình tĩnh mà nói, ta lần này tham gia rời đi nhiệm vụ cũng là Black tự mình nhìn chằm chằm ta, sợ ta trên đường chạy trốn. Tới rồi Weasley một nhà sau Potter vẫn luôn bệnh ta cũng không bị cho phép tiếp cận. Hồn lễ thượng ta cuối cùng nếm thử một lần, nhưng là kêu Potter nhìn ra manh mối, bởi vì ta vẫn luôn ngăn cản hắn cùng Granger Weasley hội hợp. Voldemort gật gật đầu, vốn dĩ cũng chính là muốn ngươi đi thử mà thôi, có hay không nhìn ra ngươi thân phận thật sự. Hắn hỏi, không có, Draco nói, ta cùng Mandungus cũng coi như từng có tiếp xúc, Snape giáo thụ lại cầm hắn ký ức cho ta xem, không lộ ra dấu vết. Vậy là tốt rồi, Voldemort gật đầu, về sau những việc này cũng không cần ngươi. Chính là, chủ nhân, Draco nôn nóng mà đứng lên, ta, ngươi là cái học sinh, Voldemort ôn hòa mà nói, vẫn là chuyên chú trường học đi. Đến lúc đó ta sẽ an bài Severus nhậm chức hiệu trưởng, Caro huynh muội sẽ đi nhậm chức hắc ma pháp phòng ngự khoa mục kỹ thuật giáo thụ. Học sinh còn cần ngươi dẫn đường, minh bạch sao? Draco ở trong lòng ám tùng một hơi, lộ ra một cái cảm kích mỉm cười thật sâu cúc một cung nói. Đúng vậy, Voldemort không lại khó xử hắn, vẫy vẫy tay làm hắn rời đi. Draco trở lại trong phòng, hoàn toàn thả lỏng lại, đem trên người Mundungus phong cách quần áo ném đến trên mặt đất, một đầu chui vào phòng tắm. Độ ấm thích hợp dòng nước đập vào trên người, Draco thật dài ra một hơi, lắc lắc đầu. Đại khái thanh tịnh 5 phút tiếng đập cửa truyền đến. Draco thở dài, tắt đi vòi nước qua loa lau vài cái tóc, mặc vào áo tắm dài đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa là Snape, hắn không đợi Draco mời liền trực tiếp đi đến, ném một cái che tai bịt mắt ở cửa. Tiên sinh, Draco kinh ngạc hỏi, ngài còn ở nơi này, ta chờ hành động kết quả. Snape đánh giá một chút Draco, xác nhận hắn không có việc gì sau, nghiêm túc nói. Có chuyện ta phải làm ngươi biết. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ma vương cho tối hậu thư. Snape nhẹ giọng nói, hắn phải biết rằng đã từng dùng làm hội phượng hoàng cứ điểm địa điểm. Số 12 quảng trường Grimmauld. Draco mở to hai mắt nhìn, hắn không phải đã từ bỏ. Nơi nào hiện tại lại không có người dùng? Chính là bởi vì không có người dùng. Snape nói, bộ pháp thuật bị công phá sau, mặt khác đã chịu bảo hộ địa phương tất cả đều bại lộ, chỉ có số 12 quảng trường Grimmauld không người đặt chân. Hắc ma vương cho rằng kia sẽ là toàn bộ hội phượng hoàng thành viên. Bao gồm Potter, cuối cùng ẩn thân chỗ. Hắn muốn cái này địa phương, thái độ phi thường kiên quyết, người ta kháng không được bao lâu. Draco hít hà một hơi. Này không được, hắn kiên quyết mà nói. Bọn họ phía trước mới nói cho Weasley một nhà có thể chuyển rời đến số 12 quảng trường Grimmauld. Bọn họ trước mắt vô pháp hành động, đây là chúng ta yêu thế. Snape nói, bọn họ bị giám thị, vô pháp rời đi. Mà một khi số 12 quảng trường Grimmauld bại lộ, Black sẽ cảm ứng được, bọn họ liền sẽ hoàn toàn không đi rời đi. Ta làm ngươi biết chuyện này, là muốn nói cho ngươi ta quyết định. Ta đem nói cho Hắc Ma Vương cái này bị ta bảo mật địa phương, cách chương.